Xin được mến gửi lời chào đến những quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Ngôn Tình Ngọc Diệp. Các bạn thân mến, và hôm nay sẽ là tập cuối cùng của bộ truyện Người Tình Của Mẹ. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào thì sau đây mời quý vị thính giả và các bạn hãy đến với nội dung của tập cuối này nhé. Thương, một bà mẹ đơn thân 31 tuổi với đứa con gái 15 tuổi sống êm đềm trong một căn nhà nhỏ. Cô con gái đang tuổi nổi loạn, bỗng một ngày nói muốn bỏ học và chung sống với một người đàn ông hơn mình những 12 tuổi. Nhưng mọi sóng gió thật sự bắt đầu khi người đàn ông đó lại đến tỏ tình với Thương, mẹ của cô. Xung đột giữa hai mẹ con càng ngày càng dữ dội. Thương phải làm sao trước tình cảnh trớ trêu này và để bảo vệ đứa con gái đang ở độ tuổi dễ dàng bị tổn thương. Vũ đưa Nhật vào nhà. Anh biết là Thương đang tới. Cô ấy có thể sẽ lại hiểu lầm anh một lần nữa. Đó là điều mà Vũ luôn cảm thấy khó chịu. Khi mà từ trước đến nay anh đều là một ai đó tốt đẹp trong mắt của người khác. Anh vào bếp lấy cho Nhật một cốc sữa, nhưng cô gạt mạnh đi khiến cốc sữa vỡ choang. Vũ không tức giận, anh hiểu được tại sao Nhật lại hành xử như vậy. Dù sao đây cũng chỉ là một cô bé. Hồi còn đi học, anh cũng chỉ biết làm những gì mà cô ấy làm khi bị người khác phản bội. Đồ tồi, Nhật nghiến răng, mẹ tôi sẽ không bao giờ thích chú đâu. Vũ cẩn thận lo dọn chỗ sữa vì bị Nhật hất đi. Anh không đáp lại những đòn công kích của Nhật. Sau Vũ lấy thêm một cốc sữa khác và đặt lên trên bàn. Anh nhìn cô gái trước mặt mình. Cô ta có nhiều nét giống mẹ, đặc biệt là đôi mắt tinh anh đó. Lần đầu tiên gặp mẹ cháu, chú đã có cảm tình với cô ấy. Đó không phải là điều mà chú lừa dối. Nhưng vì chúng ta có một số hiểu lầm cho nên chú mới phải đi đường vòng từ cháu đấy. Nhật cười nhạt. Chú thì nói cái gì mà chẳng được, vì chú biết là tôi yêu chú mà. Không phải là như vậy. Vũ nói thầm trong lòng. Anh không bao giờ để tâm đến tình cảm của Nhật vì anh cho rằng đó chỉ là tình cảm đơn thuần, nhẹ nhàng và là của một đứa con nít. 11 giờ đêm, Thương vẫn chưa đến. Hai người ngồi như vậy rất lâu rồi. Họ đang chờ đợi. Quả thật là Nhật không hề muốn mẹ tới đây. Không phải vì cô sợ Vũ sẽ nói yêu mẹ, mà cô sợ mẹ sẽ biết được cô đã thất bại. Nếu xét nhiều phương diện thì cô đã phản bội lại bà. Đó là một nhát dao đâm chí mạng của cô dành cho bà. Nhật thấy hối hận vì điều đó, nhưng cô không có cách nào làm khác được. 15 phút sau đó, Nhật ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng nay cô đã dậy sớm để tới đây. Bây giờ cô cảm thấy kiệt sức. Gần một ngày không ăn không ngủ, cộng với nỗi đau mà Vũ gây ra, cô cảm thấy mình như ngọn lửa đang tắt dần. Đột nhiên từ bên ngoài có tiếng đập cửa, Nhật choàng tỉnh dậy. Cô hoảng hốt nhìn Vũ, hy vọng chú ấy sẽ không ra mở cửa. Đương nhiên là Vũ sẽ không để ý đến điều đó. Anh vừa vặn chốt cửa thì Thương và Ngọc đã xô mạnh mẽ vào. Chị ta không đoái hoài gì tới anh mà đi tới tát Nhật một cái. Cô bé ôm má ngước lên nhìn mẹ, từ trong mắt đỏ hoe, lệ bắt đầu tuôn trào. Nhật quỳ xuống, ôm lấy chân của Thương, cô òa lên khóc. Mẹ ơi, con xin lỗi. Thương thở mạnh, nhìn xuống đứa con của mình. Cô đã làm nên nghiệp chướng gì để khiến nó trở nên như thế này? Có phải vì cô chưa dạy dỗ nó cách để bảo vệ mình trước những tên đàn ông bội bạc? Có phải vì cô sợ nó sẽ đi vào vết xe đổ của cô nên cứ vẽ một đường quá rộng rãi, quá êm đềm cho nó? Có phải cô là một người mẹ tồi hay không? Vũ đi tới, anh định kéo tay Thương nhưng Ngọc đã ngăn lại. Cô ta lắc đầu ra hiệu. Con làm mẹ thật thất vọng. Thương buông ra một câu. Nhật chỉ biết gào khóc, con bé có nói gì đó nhưng cô cũng không nghe thấy. Thương nâng Nhật dậy, dịu dàng lau nước mắt cho con. Về nhà thôi. Mọi chuyện kết thúc một cách đơn giản, nhưng thật ra trong lòng Thương đau đớn biết bao nhiêu. Cô đã kìm nén hết tất cả vào trong, sự tức giận của cô, nỗi đau của cô. Hai tiếng đi đường là hai tiếng cô tự hỏi bản thân mình dù thế nào cũng sẽ không hành xử như bố mẹ mình năm trước. Cô chỉ có một mình Nhật là con gái. Nếu cô đánh đuổi nó, tỏ ra thù ghét nó, thì nó sẽ biết nương tựa vào ai nữa đây? Vũ vội vàng kéo tay Thương lại, Thương vùng ra, cô trừng mắt lên nhìn anh. Đừng nói gì vào lúc này, đừng khiến tôi thêm ghét anh nữa. Trong khoảnh khắc đó, Vũ nhìn thấy được trái tim băng giá của chị ta. Khoảng cách giữa anh và chị như càng bị kéo rộng ra thêm. Trong thực tế là anh không làm gì sai, ngoài việc để con gái chị thích anh. Nếu bây giờ anh tỏ tình với chị, có phải sẽ càng sâu thêm sự thật hận thù trong chị không?